Chuyện đằng sau lời nói, tập 13, cuộc hẹn. Thế nào rồi? Đã hỏi tâm tình như của cậu chưa? Mà lại đến để chào tôi chứ. Hắn ta hỏi khi mà cả hai đã đi vào trong phòng khách. Chưa, anh chính là người đầu tiên đó. Anh ngồi xuống rồi bình thản trả lời. Quá, wow, phúc trong anh này quá rồi. Thôi được rồi, thời gian qua hoàn hạn như thế nào chứ? Anh đi thẳng vào trong vấn đề. Tốt, rất ổn. Hắn ta châm cho mình điếu thuốc. Mà sao chú không chịu đến đó để... Tôi chính là muốn hỏi chuyện gì với hoàng hàng và ba của tôi. Anh cắt ngang lời của hắn ta. Hey, thì ông già của chú em cũng đã không ít lần hỏi thăm đến nhóc ta, đôi khi lại còn rất chu đáo nữa chứ. Anh nhớ mà suy nghĩ. Mà chú mày yên tâm đi, nhóc của chú không có tầm thường đâu, rất biết tự bảo vệ. Ông ấy đã ra mặt chưa hả? Lại một lần nữa anh lại chặn lời của hắn ta. Thì cũng một lần. Cả anh và hắn ta đều im lặng, ai cũng có những suy tính riêng của mình. Hắn ngồi nhìn anh với gương mặt khinh khỉnh, vẻ thu về lộ rõ trong đôi mắt của hắn ta. Chú em à, đối phó với ông già của chú không đơn giản người đàn bà kia đâu. Lần này chú đã bỏ sót một quân cờ quan trọng rồi. Quốc Thiên à, tôi có thể tin anh không hả? Anh đột nhiên lên tiếng. Tin vợ mày cũ ra nữa sao? Hey, không, chú em đừng tin tôi chứ. Được, vậy thì tôi tin anh. Nè, chú đang giỡn với tôi đó sao? Hắn ta khó chịu khi mà nghe anh nói. Tôi đã nói rồi, tôi biết mình đang làm gì. Nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta, anh nói chắc chắn. Rời khỏi nhà của hắn ta, anh cho xe thẳng về trong khách sạn. Anh chưa thể về nhà trong lúc này vì có quá nhiều chuyện anh cần phải suy nghĩ lại. Nhìn vào con đường trước mắt mà tâm trạng của anh chưa bao giờ hoang mang chính như lúc này. Đúng là 2 tháng qua, kế hoạch đã được sắp xếp rất tốt. Cũng vì như thế mà anh đã về đây sớm. Nhưng không ngờ, lần này ngoài Mỹ Kiều ra, ba của anh cũng là một trở ngại rất lớn, mối nguy hiểm không lường trước được. Nguy hiểm ở đây không đối với anh mà chính là đối với cậu. Lần này ông đã thực sự mạnh tay khi can thiệp vào mối quan hệ của anh. Và bên cạnh đó lại xuất hiện thêm một người mà từ lâu anh đã biết, trước sau gì chính anh cũng có ngày phải đối mặt thôi. Quốc Thiên à, tôi chẳng bao giờ tin được anh, nhưng tôi lại muốn cược một lần nữa với anh, cũng như là với chính bản thân của tôi. Tôi tin vào người mà mình đã chọn. Lại nói về Hoàng Hàng, sau buổi tối gặp Phụng ở cửa hàng lưu niệm thì sáng hôm sau và ngày kế tiếp, cậu đã xin nghỉ làm hẳn ở công ty. Mà không phải chỉ có mình cậu nghỉ đâu, cả giám đốc điều hành cũng tương tự. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu bận học, học làm bánh, Phụng thì bận dạy, dạy làm bánh. Cả hai cùng chung tay để tiếp sức cho chiếc bánh kem hương vị tình yêu, mà theo Phụng đó là món quà mà anh sẽ rất thích và ý nghĩa nhất. Ăn vô là thấm vào trong lòng của anh luôn, sẽ không bao giờ phai mất đi. Phụng ơi, lần này là thiệt thòi cho Hoàng Hàng quá rồi. Và vấn đề gặp phải khó khăn ở trong quá trình thực hiện ở đây chính là người dạy. Phụng thì giỏi bày ra lắm, chứ nó cũng như cậu thôi. Từ nhỏ cho đến lớn đã là một tiểu thư đúng hiệu, có phải đụng tay đụng chân đến cái việc gì đâu chứ. Hoàng Hàng thì mù tịch với mọi thứ, vậy mà nó lại rất hăng hái, luôn tỏ ra ta đây là người chuyên nghiệp. Chỉ khi mà bắt tay vào làm thì mới dở lẽ ra, cậu nhìn nó mà chỉ biết ngao ngán khẽ thở dài. Thế là cả hai lại quyết tâm làm theo sự hướng dẫn của sách giáo khoa. Và khỏi phải nói đi, cái bếp nhà của cậu chỉ với 2 ngày thôi là đã biến thành một cái bãi hỗn chiến trên sa trường. Chỉ tội cho cậu là con trai có biết làm gì đâu cơ chứ. Ăn đây còn phải mua mì gói, chứ đừng nói đến là nấu các món ăn canh cơm đạm bạc. Vậy mà khi nghe Phụng nói anh rất thích ăn bánh kem có vị sô-cô-la đắng, là lập tức trong não của cậu liền mường tượng ra cái viễn cảnh anh ngồi thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào của cậu. 2 ngày trước thì trong suy nghĩ của cậu chỉ có anh mà thôi, anh và anh. Vậy mà 2 ngày sau lại chỉ có bánh kem và sô-cô-la. Hay, cậu đã yêu anh quá rồi, một tình yêu quá đơn ngọt ngào cho cả hai người. Tất nhiên, với sự cố gắng hết mình của hai con người vì tình yêu, cuối cùng cũng đã cho ra lò chiếc bánh kem rất xinh đẹp, rất đẹp và rất nhỏ, một cho anh và một cho Thái. Còn hương vị như thế nào thì là vẫn chưa có đáp án. Trong khi cả hai đang ngất ngây với thành quả của mình thì bỗng chiếc di động của cậu lại vang lên. Nhìn vào màn hình mà trái tim của cậu muốn ngừng đập, mọi tế bào như đình chỉ hoạt động. Một dãy số rất quen thuộc, không nhầm lẫn vào đâu được. 2 tháng qua nó đã không gọi vào trong số máy của cậu, vậy mà ngày hôm nay lại. Tay run run nhấn nút, cậu nuốt khan mà lên tiếng. Alo, tôi nghe đây. Chào cậu, Hoàng Hàng. Dựa người vào trong khung cửa, anh nhìn xuống bờ hồ đang lấp lánh ánh trăng. Giờ đây, hình ảnh của cậu cứ hiện lên ở trong tâm trí anh từng giây từng phút. Suốt 2 tháng qua, anh cứ lao vào công việc như một kẻ điên, không dám nghỉ ngơi hay là để cho bản thân mình có một chút thời gian rảnh. Vì những lúc như vậy, anh lại cảm thấy sợ. Anh sợ mình sẽ kiềm chế không nổi mà dứt bỏ đi tất cả để bay về ở cạnh cậu. Anh không nghĩ khi cách xa cậu nó lại khó khăn đến như vậy. Nỗi nhớ về cậu cứ như một ngọn lửa muốn thiêu đốt trái tim của anh. Và mỗi khi gọi về tiếng của cậu bên kia mà lòng của anh như quặn thắt lại. Anh nghẹn ngào mà hỏi thăm cậu, cậu đâu hay những lúc như vậy. Khóe mắt của anh luôn đọng lại 2 hàng nước, chúng cứ như trực trào rơi thành lệ. Phải cố lắm anh mới trụ lại tiếp tục công việc, tiếp tục cho tương lai của cậu và anh. Cứ như vậy mà ngày đêm anh luôn mong chờ được nhìn thấy cậu, chủ nhân của con tim anh. Anh Hai à, anh về nào chứ hả? Sao không cho mọi người biết các em anh cũng giấu à? Nè, tiếng của Phụng vang lên, cắt nghe được cái dòng suy nghĩ của anh. Ừ, anh cũng về đã 5 ngày rồi. Nè, mọi gì ổn hết hả anh? Steven có giúp anh hay là không? Nó e dè mà hỏi nhỏ. Mọi gì ổn mà, Steven đã nhúng tay vào rồi. Dân, nè, mà sao em lại thấy anh cứ lo lắng hay sao á? Sao vậy hả? Không có gì đâu. Nè, mở nhà bình thường hả em? Anh tránh câu hỏi của nó. Mọi người vẫn bình thường à, nhưng ba thì em không có chắc đâu nghe. Anh biết rồi, anh tự có cách, em cứ yên tâm đi. Nói rồi anh lại tiến lại cái chỗ của nó mà ngồi xuống. Chiều nay khi gọi cho cậu xong là anh về thẳng nhà, mong là sẽ gặp được qua ba để giải quyết luôn một số vấn đề. Tiếc là ông đã cùng với mẹ anh đi vắng rồi. À nè, hồi lúc chiều là anh đã gọi cho Hàng phải không hả? Phải, anh có gọi. Nè, mà sao biết chứ? Anh nhìn của số nó mà ngạc nhiên. À, thì em ở đó mà. Nghe điện thoại xong á, là Hàng cái người gì trên mây thôi. Tụng tiếng cười suốt à. Nhìn đó chắc là anh gọi ngay thôi. Thật vậy sao? Nè, anh vô thức mỉm cười. Tất nhiên rồi. Hàng dễ thương lắm anh ơi. Giáng sinh này á, anh sẽ có quà cực kỳ ý nghĩa luôn. Nè, nó rành mạnh mà cười cười nói. Nè, em không có làm gì Hàng đó chứ? Anh nhìn nó nghi ngờ. Không hề đâu nha. Nè, mai là anh có hẹn với Hàng đúng không hả? Em khuyên anh nè, mai anh đừng có ăn gì hết nghe. Để bụng mà hưởng trọn tình yêu của anh đi. Cái con nhỏ này. Anh tính quơ tay cho nó một cú, nhưng mà nó đã nhanh tay mà kịp chạy đi mất trước khi lãnh đòn từ anh. Nó lại bày ra trò gì nữa đây rồi? Cái gì mà quà Giáng sinh ý nghĩa rồi lại hưởng trọn tình yêu chứ? Lắc đầu với Hàng mớ câu hỏi, anh vươn người hít thở thật sâu. Mặc cho những gì sắp đến, anh phải chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng vào ngày mai. Cuộc hẹn chỉ có anh với cậu. Giáng sinh ngày 24 tháng 12. Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn cả anh bình minh của một ngày mới. Mà nói đúng hơn thì cậu có ngủ được gì đâu để gọi là thức dậy cơ chứ. Chiều qua nhận được điện thoại của anh mà cậu cứ như người trong mơ. Cậu không nghĩ là anh lại về trước ngày hẹn. Cứ tưởng rằng là ngày hôm nay cậu sẽ phải chờ hỏi mòn cả ngày mới có thể gặp được anh chứ. Thực sự thì lúc biết anh đã về, cậu chỉ là muốn chạy ngay tới chỗ của anh mà ôm anh thật chặt, thật lâu, để thỏa đi cái nỗi nhớ mong của cậu trong những ngày qua mà thôi. Nhưng mà vì anh đã hẹn hôm nay sẽ gặp cậu và cùng đón Giáng sinh với nhau, nên cậu phải cố gắng kiềm chế thêm một ngày nữa để được gặp anh. Vì vậy mà hôm nay là ngày rất có ý nghĩa cho cả anh lẫn với cậu. Và sau đây chính là kế hoạch của hai người đã được bắt đầu. 7 giờ, trước hết là chạy ù xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, cậu ngắm cái chiếc bánh kem nhỏ bé kia mà cậu đã đặt hết tâm huyết của mình vào trong để dành tặng cho anh. 7 giờ rưỡi, Dương, tôi muốn đặt luôn một không gian riêng ở ngoài trời. Anh thì đang chuẩn bị một điểm hẹn thật là lý tưởng cho tối nay. 8 giờ, dạ chú ơi, chú cắt xong mà nhìn đừng có ngố ngố nha, tóc của con lâu dài lắm ra đó. 9 giờ, chú Hà, đem xe đi rửa giúp cháu đi. Trước 6 giờ cháu muốn thấy mọi thứ phải thật là hoàn hảo. 10 giờ mở tủ lạnh, ngắm lại chiếc bánh kem lần thứ hai. Chắc cậu sợ tủ không đủ đồ lạnh và kem sẽ bị chảy đây mà. 11 giờ rưỡi, nè Phụng ơi, giúp anh gói cái hộp này đi, gói cho cẩn thận và phải thật đẹp đó nha. 2 giờ mở tủ lạnh tiếp tục lần thứ ba, ngắm nhìn chiếc bánh kem với ánh mắt tò mò. Lần này chắc cậu lại sợ kiến lên đây mà. 4 giờ, Phụng à, đừng cười đó mà. Nhìn coi đi, nè, cái màu nào sẽ hợp với chiếc áo này hả? 5 giờ, cái này kỳ quá, bộ này cũng không. Nè, màu này mặc nhìn tối lắm, hay là cái này. À, xuống xem bánh kem một lần nữa đã. Phải rồi, mình chưa có tắm nữa. À, 6 giờ, thôi được rồi, bình tĩnh lại nào. Mình làm được mà, chỉ là tỏ tình thôi, chuyện nhỏ mà. À xì, sao mà rung quá vậy ta? Phong độ đâu hết rồi hả Quân? Không được, phải tập lại thôi. Xong rồi. Ok, hoàn hảo. Đúng là một ngày khá vất vả cho cả anh lẫn cậu. Mỗi người đều chuẩn bị cho mình thật chu đáo, từ ngoại hình đến các món quà, và cuối cùng chính là lời nói. Tất cả đều đã được lập trình sẵn một cách thật kỹ lưỡng. Ai cũng có dự tính riêng của mỗi người. Bây giờ chỉ còn chờ vào thời gian và cơ hội để cho họ thực hiện mà thôi. Chiếc xe hơi màu đen lao đi trong dòng người của lễ hội. Hình như cái con đường dẫn đến nhà của cậu hôm nay đặc biệt dài thêm rất nhiều. Anh đưa mắt nhìn chiếc hộp nhỏ để trên xe mà mỉm cười hạnh phúc. Hẹn à, anh đến đón em đây. Chờ anh nha em. Nhưng mà chiếc di động của anh đã đổ chuông. Dưới con phố hôm nay thật là rực rỡ với muôn ngàn ánh đèn của lễ hội, không khí hoàn toàn náo nhiệt hẳn so với mọi ngày. Giáng sinh năm nay thật là khác, thật đặc biệt và ý nghĩa với một số người. Cậu ngồi chờ anh mà không biết là mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Anh nói sẽ đến trễ một chút, vậy mà một chút của anh đã là quá cả tiếng đồng hồ rồi. Bên cạnh chỗ của cậu ngồi là một chiếc hộp vuông sẫm màu đã được thắt nơ thật cẩn thận, nhìn rất đẹp mắt. Đó chính là món quà mà cậu sẽ tặng anh trong đêm Giáng sinh này. Tôi đến trễ, xin lỗi cậu. Đang cầm cùi nhìn ngắm cái món quà thì bỗng cậu giật mình với tiếng nói của anh. Cậu như bất động mà cứ ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt của mình. Trong mắt của cậu giờ đây chỉ duy nhất là hình ảnh của anh. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy cái con người này, người đã đến bên cạnh cậu và đã mang trái tim của cậu đi theo. Phải rồi, anh đã giữ lời hứa mà về đây bên tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà sao trong anh đã gầy đi nhiều quá rồi? Anh vất vả lắm có phải không hả? Nè, bộ cậu tính ngồi đây luôn hay sao? Anh hỏi khi mà thấy cậu cứ bất động mà nhìn mình. Giọng của anh vang lên cắt ngay đi dòng suy nghĩ của cậu. Nhận thấy mình hơi lạ, cậu lại bối rối mà đứng thẳng lên, lúng túng để trả lời. Không có gì đâu mà. Vậy thì đi thôi, muộn rồi. Nói rồi anh quay lưng bước ra xe, bỏ cậu đứng đây chưng hửng, ngay mặt ra nhìn anh mà không kịp hiểu mô tê gì. Cậu cứ nghĩ ít ra anh sẽ nói thêm cái câu gì đó chứ. Thậm chí cậu đã vẽ ra viễn cảnh hai người sẽ ôm nhau. Rồi sau những tháng ngày xa cách, nhưng mà anh đã lạnh lùng mà quay lưng đi. Mọi việc đã không như cậu nghĩ. Ngồi trên xe, hai người đều im lặng. Đúng hơn là anh không nói gì, còn cậu lại rất muốn mở lời, nhưng lại thấy anh như vậy cũng đành im theo. Đây đâu phải là cái không khí của ngày gặp lại sau 2 tháng ca sách mong chờ chứ. Cậu đôi khi lén nhìn sang bên cạnh, anh vẫn cứ im lặng và cứ đăm chiêu mà nhìn thẳng con đường phía trước. Trên gương mặt của anh lúc này không có một chút biểu cảm. Anh làm sao vậy chứ? Anh khác quá rồi, không lẽ là anh không nhớ đến mình hay sao? Hay là đã xảy ra việc gì chứ? Không quá lâu, hai người đã có mặt tại điểm hẹn. Đây là một nhà hàng sân vườn sang trọng, có diện tích rất lớn và khung cảnh ở nơi này lại thơ mộng đến tuyệt vời. Cậu nhìn quanh một lượt thì nhận ra giữa khuôn viên có để một chiếc đàn piano màu trắng, và bên cạnh là một bờ hồ tương đối lớn. Dưới hồ mặt nước đang choảng xạ lấp lánh với các ánh đèn. Đây quả là một khung cảnh rất lãng mạn. Nhưng mà sao nơi đây vắng quá chứ? Mà hình như chỉ có mỗi mình và anh thôi. Lạ thật. Cậu lắc đầu nhẹ với thắc mắc của mình, sau đó nhìn lại cái chỗ của cậu và anh. Nơi hai người đang ngồi là một chiếc bàn được phủ khăn nhung đỏ. Trên bàn đã được trang trí bởi nến và hoa. Để cạnh là hai chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly thủy tinh nhỏ đang lấp lánh. Xem ra mọi thứ đều rất tuyệt, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò. Chỉ có điều anh về đây hôm qua à? Cậu quyết định lên tiếng để phá đi cái không gian tĩnh mịch hiện tại. Dù làm gì thì đi, cậu cũng là không có muốn cái ngày hôm nay cứ trôi qua như vậy. Cậu đã rất mong chờ ngày này mà. Thật sự không hiểu cái việc gì đang diễn ra với anh. Anh luôn im lặng từ nãy cho đến giờ, không một chút cảm xúc. Lâu lâu rồi lại cứ nhìn xoáy vào cậu, và tất cả điều đó đã làm cho cậu rất khó chịu. Không, tôi đã về được 5 ngày rồi. Anh nhìn cậu trả lời. Sao chứ hả? 5 ngày rồi á? Sao hôm qua anh ấy mới gọi chứ? Chẳng lẽ là... À, tôi có cái này. Như nhớ ra chiếc hộp, cậu đem nó để lên trên bàn. Phụng nói với tôi là anh rất thích bánh kem vị sô-cô-la đắng, nên tôi đã tự làm và tặng anh nè. Vừa nói, cậu lại vừa lay hoay mở chiếc hộp ra. Anh vẫn đang nhìn cậu không rời mắt. Anh thử coi có ngon không hả? Tuy đây chính là lần đầu, nhưng mà tôi đã cố gắng lắm rồi đó. Anh ăn thử đi hả? Cậu đặt chiếc bánh nhỏ sang phía anh. Anh nhìn xuống chiếc bánh màu nâu có hương vị của sô-cô-la. Phía trên có tráng một lớp kem nhỏ màu trắng, và ở giữa bánh có hai trái dâu đỏ đặt cạnh nhau. Chiếc bánh chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay thôi, nhưng đó là tất cả tấm lòng của cậu đã dành tặng cho anh. Anh sao vậy hả? Không thích à? Thấy anh vẫn cứ ngồi im lặng, bất giác cậu đã lo sợ một cái điều gì đó. Anh sao lại vậy chứ? Không giống như là anh của mọi khi.